Này heo con, em là của anh. Chương 48, nàng công chúa ngủ bên giường. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng đầy im lặng có một nàng công chúa ngủ ở đó. Nàng đang say giấc nồng xuân, với căn phòng màu trắng thể hiện sự nhã nhặn hài hòa. Như cổ tích nói, có một nàng công chúa đờ nác ngủ say, có một chàng hoàng tử xuất hiện trao cho nàng nụ hôn để nàng tỉnh giấc. Và trong hoàn cảnh này cũng vậy, hắn tiến bên cạnh chiếc giường của nó vẫn chưa tỉnh, hắn tiến càng ngày càng gần hơn và trao cho nó một nụ hôn. Cúi xuống chỉ còn cách nhau một lớp không khí rất mỏng thì, và nó bừng tỉnh, khi mở mặt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia đờ nác ở gần sát mặt mình, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng 10s mới bừng tỉnh. Thôi kệ, diễn sâu tí đi. Hắn cúi xuống ngấu nghiếm lấy làn môi của nó không yên phận mà đưa cái lưỡi của mình len lỏi vào bên trong phải gần 5p hắn mới chịu. Buông hắn ra, nó thở dốc nhưng vẫn cố gắng nói ra một câu. Anh, chiếm tiện nghi quá rồi đấy. Nó, hắn bỏ bê lời nói đó của nó lấy tay khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà ấy, đau lắm phải không? Xin lỗi, anh tới trễ. Hắn như ăn năn hối lỗi vậy. Anh tưởng em yếu đuối thế à ca. Anh coi thường em có rồi đấy. Nó nói mặt hất lên. Thôi đi cô nương của tôi. Hắn sờ noa bẹo lấy cái mũi đờ nác chu lên của nó. Thế bây giờ đỡ chưa? Có sao không? Hắn vẫn lo lắng. Có. Nó kéo dài câu nói. Đâu? Ở đâu anh đi gọi bác sĩ ngay. Hắn sờ noa định đứng dậy thì một bàn tay trắng nõn kéo hắn ngồi xuống. Em đói rồi, nó nói mặt cúi xuống như ngượng, hắn nghe xong người lên cười xuống. Cái con heo này, mới ngủ dậy đã đòi ăn rồi, thật là hết nói nổi. Sao hắn lại có thể yêu một con nhóc ham ăn như thế này cơ chứ, nhưng mà đáng yêu chết mất đi thôi. Hắn bế nó xuống nhà, nó ngồi vào bàn ăn thấy hắn loi bử trên tủ ra một bát cháo. Su và Du đã tỉnh dậy và ăn xong từ lâu rồi. Có mình em là làm anh lo lắng thôi. Vậy chúng nó ăn hết của em rồi à ca. Không chịu đâu. Nó làm nên vẻ phụng phịu trông đáng yêu khỏi bàn luôn. Ôi cái khuôn mặt này làm sao hắn lại không yêu được cơ chứ. Anh vẫn bảo bác giúp việc phần em đấy. Hắn chỉ biết lắc đầu với con heo tham ăn này. Hắn đặt bát cháo xuống đưa thìa cho nó. Nó nhận lấy ăn ngấu nghiến. Hắn ngồi đó chờ nó ăn mà nhìn thấy hạnh phúc bỗng hắn liền nói. Anh đi Dax bắt mấy con tiện nhân kia về rồi. Tùy em với bạn em xử lý. Những lời hắn nói ra càng thêm lạnh giá nhưng hắn đâu biết được. Chỉ có ở bên hắn nó mới là con người thật của mình. Mới tươi cười hôn nhiên như thế. Nó không muốn ai làm kỳ đà cản mũi của nó và hắn. Nó biết chứ trong tình yêu thì phải có sóng gió nhưng nó chỉ muốn bên hắn hạnh phúc như thế này thôi, không muốn sóng gió nào trải qua hết. Vâng, em phải trả lại gấp 100 lần những gì họ đã làm. Anh sẽ khiến bọn chúng phải trả gấp 1000 lần những gì đã làm với vợ anh. Nó nghe xong mà ho sặc sụa, nó đã phũ phàng như vậy chẳng lẽ hắn còn ghê hơn sao? Đã từ lâu nó biết hắn là chúa thượng rồi. Nhưng nó không muốn hắn biết nó là sát thủ. Ai đã làm vợ anh cơ chứ? Nó lắp bắp, là em, hắn nói tỉnh bơ luôn. Hết chép ôi, sorry nhé, dạo này á nhiều bài tập quá nên không giá thường xuyên được. Cách chương.